Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, Hố Chính Là Ngươi. Vân Thiên cùng Húc Đông lại là nhìn về phía Cổ Phong. Hai người nhất thời gian cũng là có chút không làm rõ được đến cùng ai đúng ai sai. Ha ha, ta đã thu ba người các ngươi đổi lấy đồ vật. Ta sẽ ngốc đến cầm giả địa âm quỷ châu đến lừa gạt các ngươi sao? Nếu như ta cầm là giả, các ngươi phát hiện trở về bẩm báo riêng phần mình phong chủ. Ta muốn tiếp nhận nhị sư huynh, tam sư huynh, cùng tứ sư huynh ba người lửa giận. Ta là ba người bọn họ đối thủ. Cổ Phong mở miệng lạnh cười nói. Ngươi, Diêu Thuận trong lúc nhất thời bị Cổ Phong lời nói này làm cho không biết nói cái gì. Cuối cùng cắn răng mở miệng. Ngươi nói bậy, ai sẽ tin tưởng ngươi mê sảng. Bất quá giờ phút này Nguyên Thiên cùng Húc Đông ánh mắt dần dần biến hóa. Ha ha, Diêu trưởng lão, vậy ngươi nói cho ta biết, ta vì sao muốn chủ động cùng ba đại phong chủ là địch? Ta là muốn chết, hay là sống được không kiên nhẫn? Ta làm như vậy đối ta bản thân lại có gì chỗ tốt? Vì ba cái thần biến đan cùng một kiện thiên giai binh khí, ta liền điên, không để ý tới tính mạng mình. Cổ Phong nhìn về phía Diêu Thuận, lại là mở miệng nói. Ngươi, ta làm sao biết ngươi vì cái gì làm như thế? Ngươi có lẽ chính là điên. Trong lúc nhất thời Diêu Thuận bị nói, căn bản không nói ra được lời gì. Đối với Phương Minh rõ ràng cầm là giả, nhưng hắn giờ phút này thật là nghĩ không ra đối phương tại sao phải làm như vậy. Vân Thiên cùng Húc Đông ánh mắt, dần dần biến hóa. Xác thực như thế, loại chuyện này, nếu như không phải đầu óc hỏng là tuyệt đối sẽ không làm. Ba đại phong chủ điều động ngươi, đều là mang theo thành ý mà đến. Như vậy là đắc tội ba đại phong chủ. Rõ ràng cùng ba đại phong chủ là địch. Đệ thất phong thực lực một mực yếu nhất. Lâm phong thương thế lại vừa vặn. Ba đại phong chủ thực lực, hắn tuyệt đối không địch lại. Làm như vậy không được là muốn chết sao? Lâm Phong căn bản không lý do xuất ra giả địa âm quỷ châu. Không để ý tới tính mạng mình. Như thế, cái này Diêu Thuận nói. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía Vân Thiên cùng Húc Đông mở miệng. Vân trưởng lão, Húc trưởng lão, trước đó ta lấy ra địa âm quỷ châu. Các ngươi đều thấy rõ ràng đi. Hai người đều là gật gật đầu. Vừa rồi cái này địa âm quỷ châu đầu tiên là bị Vân Thiên cướp được. Nhưng sau bị Húc Đông lấy đi, cuối cùng mới rơi vào Diêu Thuận trong tay. Hai người bọn họ tự nhiên thấy rõ ràng. Lập tức Cổ Phong nhìn về phía Diêu Thuận, mở miệng, Diêu Thuận, ngươi luôn miệng nói ta lấy ra địa âm quỷ châu là giả. Tốt như vậy, hiện tại ngươi đem ta cho ngươi địa âm quỷ châu lấy ra. Vân trưởng lão cùng Húc trưởng lão đều là nhìn qua này địa âm quỷ châu. Cũng để bọn hắn nhìn xem. Vật này là không phải giả. Nghe đến lời này, Diêu Thuận ánh mắt trực tiếp biến đổi. Húc Đông lập tức nhìn về phía Diêu Thuận mở miệng. Diêu trưởng lão, người nói Lâm Phong chủ cho ngươi địa âm quỷ châu là giả. Cái này địa âm quỷ châu chúng ta đều gặp. Ngươi giờ phút này xuất ra để cho chúng ta nhìn một chút. Hôm nay liền có thể chứng minh ngươi trong sạch. Cái này, Diêu Thuận sắc mặt khó nhìn lên. Diêu trưởng lão. Theo như lời ngươi nói, vật này là giả, cũng không có cái gì giá trị. Ngươi cũng không sợ chúng ta cướp đoạt. Giờ phút này xuất ra, nếu chúng ta cũng nhìn ra hắn thật hay giả. Hôm nay ba người chúng ta đồng loạt ra tay, đem thật địa âm quỷ châu từ Lâm Phong chủ nơi đó cướp tới. Vân Thiên nhìn về phía Diêu Thuận, cũng là mở miệng. Diêu Thuận sắc mặt, càng ngày càng khó coi. Cổ Phong gặp tình hình. Cười lạnh, làm sao, hiện tại đến chứng minh ngươi trong sạch thời điểm, làm sao không dám lấy ra, vẫn không nỡ lấy ra. Trong lúc nhất thời, Vân Thiên, Húc Đông ánh mắt cùng nhau hội tụ, cái kia giả địa âm quỷ châu đến ta ra phong chủ trong tay đại nhân. Phong chủ đại nhân thấy là giả, dưới cơn nóng giận, đem hủy đi, ta không cách nào lấy ra. Diêu Thuận giờ phút này cắn răng mở miệng. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế ngôn ngữ. Đây hết thảy sớm đã tại Cổ Phong trong dự liệu. Hắn từ Lâm Phong trong trí nhớ, biết Độc Cô Mạc bên trên tính tình. Hắn nhìn thấy là giả trong cơn giận dữ, tất nhiên sẽ hắn bóp nát. Còn nữa, Cổ Phong dùng để ngụy trang thành địa âm quỷ châu thần niệm hồn phách, vốn là cực kỳ suy yếu, hết sức dễ dàng sụp đổ. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên bị bản thân đoán đúng. Nghe đến lời này, Vân Thiên cùng Húc Đông đều là nhíu mày lại. Nhìn hai người nhíu mày, Diêu Thuận lập tức mở miệng, các ngươi nếu không tin, có thể điều tra việc này. Ha ha, Diêu Thuận, ngươi tốt thâm tâm cơ a. Cổ Phong lúc này cười lạnh mở miệng, lập tức tiếp tục nói, ngươi cầm tới ta địa âm quỷ châu, lập tức giấu, sau đó lấy ra đã sớm chuẩn bị xong giả địa âm quỷ châu cho nhị sư huynh. Nhị sư huynh trong cơn giận dữ, đem chuyện này địa âm quỷ châu bóp nát, như thế chính là không có chứng cứ. Kỳ thực thật địa âm quỷ châu đã trải qua không biết bị ngươi tàng ở nơi nào. Ngươi phen này mưu đồ tính toán là không sai, liền Độc Cô sư huynh đều bị ngươi mơ mơ màng màng. Ngươi nói bậy, thật địa âm quỷ châu không có bị ta giấu. Diêu Thuận nghe nói, sốt ruột phía dưới, lập tức lại là mở miệng. Cổ Phong thuận thế, lại là mở miệng. A, ngươi cầm tới thật địa âm quỷ châu về sau, không có dấu, cái kia bị ngươi thả ở nơi nào? Ta lấy đến thật địa âm quỷ châu về sau, ta, Diêu Thuận theo bản năng vừa nói, bỗng nhiên hắn biến sắc. Không đúng, ta không có lấy đến thật. Ha ha, cái gì gọi là ta tâm hư? Ngươi cầm tới thật địa âm quỷ châu về sau, lời này thế nhưng là tự ngươi nói. Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía Húc Đông cùng Vân Thiên. Hai vị, sự thật đã trải qua bày ở trước mắt, các ngươi nhìn xem việc này xử lý như thế nào đi. Giờ phút này, Diêu Thuận sắc mặt hốt hoảng nhìn về phía Vân Thiên cùng Húc Đông, mặt bên trên là vô cùng ủy khuất mở miệng. Vân trưởng lão, Húc trưởng lão, ta thật không có, các ngươi phải tin tưởng ta, đều là cái này Lâm Phong, đều là Lâm Phong giở trò quỷ, không phải ta. Giờ khắc này, Diêu Thuận trong lòng đã trải qua biệt khuất tới cực điểm. Hắn mình cũng không biết làm sao bị Lâm Phong một phen ngôn ngữ cho mang đi, vậy mà nói ra như thế hoang đường lời nói. Bây giờ, cái này muốn giải thích, đều cũng có chút không giải thích được. Diêu Thuận, nguyên lai là ngươi đang giở trò. Ngươi hôm nay có chút khinh người quá đáng. Việc này ta nhất định muốn báo cho ta biết ra Phong chủ đại nhân. Giờ phút này, Vân Thiên nhìn về phía Diêu Thuận, lạnh giọng mở miệng, bên người, hồn vụ quang mang chớp nhấp nháy, tản ra lóa mắt quang mang. Diêu Thuận, ngươi trang đến mức rất giống a, đáng tiếc chính mình nói lỡ miệng. Húc Đông cũng là lạnh giọng mở miệng, hắn bị Diêu Thuận đoạn một tay, đối với hắn vốn là có nộ khí, giờ phút này càng là lên cơn giận dữ. Cái kia hồn tòa, ở tại quanh thân vờn quanh, tản ra khí tức khủng bố. Lâm Phong, ngươi nhất định dám như thế nói xấu ta, ta giết ngươi, tìm ra địa âm quỷ châu, hôm nay liền có thể chân tướng rõ ràng. Diêu Thuận giờ phút này nổi giận, lúc này hắn hướng thẳng đến Cổ Phong trùng sát mà đến. Bên người hai cái tử nhãn linh quỷ cũng là hướng phía Cổ Phong đánh tới. Hai vị, cái này địa âm quỷ châu khả năng ở nơi này Diêu Thuận thân bên trên. Vừa động thủ một cái, Cổ Phong giờ phút này, lúc này mở miệng, Diêu Thuận, ngươi hôm nay sự tình bại lộ, còn muốn giết Phong chủ, quả thực muốn chết. Hồn tòa, Húc Đông mở miệng, cái kia tử quang hồn tỏa vừa ra, trực tiếp liền đem một cái tử nhãn linh quỷ gắt gao vây khốn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.